Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 315, chu vi mấy dặm. Nam, nàng không ngừng vuốt lồng ngực của mình. Lại qua rất lâu, cả người rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Theo phòng vệ sinh đi ra, trở về đến phòng khách. Hạ Quý Thần đã không ở KVT màn ảnh lớn trước. Một cái nữ diễn viên cùng nam diễn viên đang tại song ca Hiroshima chi yêu. Quý ức chuyển tầm mắt, tìm đường họa họa cùng Bạc Hà thời điểm. Tại trước cửa sổ sát đất, nhìn thấy cùng Hàn Chi Phản Trần Bạch đứng chung một chỗ Hạ Quý Thần. Trên người của hắn đã không còn mới vừa lúc ca hát tình thâm bắt đầu khởi động. Có chính là trong ngày thường trước sau như một thanh lãnh cùng cao ngạo. Trần Bạch cùng Hàn Chi Phản hẳn rất chín. Hai người trò chuyện lửa nóng. Trên mặt thỉnh thoảng còn toát ra nụ cười. Hạ Quý Thần giống như là căn bản không nghe bọn hắn nói chuyện. Tại bọn họ cười đáp lớn nhất thời điểm. Mặt mày cũng không từng nhúc nhích một chút, trong tay hắn bưng một cái ly cao cổ. Thỉnh thoảng hướng bên mép đưa một cái. Dáng vẻ cao quý đẹp mắt. So với thuở thiếu thời chính hắn. Hắn bây giờ thật giống như càng có mùi vị. Trầm ổn trong mang theo mấy phần yêu khí. Quả thực là nữ nhân chí mạng nhất độc dược. Tại quý ức nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần. Không nhịn được ở đáy lòng âm thầm đánh giá thời điểm. Hắn như là phát giác có người ở nhìn hắn. Hướng về phía phương hướng của nàng hơi hơi nghiêng đầu. Quý ức sợ bị Hạ Quý Thần tại chỗ đuổi kịp tầm mắt. Vội vàng rời đi ánh mắt. Tiếp tục đi tìm đường họa họa cùng Bạc Hà. Khóe ánh mắt xéo qua. Tại một cái lơ đãng thời điểm. Va chạm vào ánh mắt của Hạ Quý Thần. Một giây đối mặt cũng chưa tới. Nhưng quý ức hô hấp vẫn là trở nên lại không thông thuận. Quý ức liền vội vàng hô hấp. Hít thở sâu. Lại hít thở sâu. Sau đó khi tìm được đường họa họa cùng Bạc Hà thời điểm. Nàng rốt cuộc thở được khí. Nàng một bên hướng về phía hai người đi tới, một bên ở đáy lòng âm thầm suy nghĩ. Thật là kỳ quái, Hạ Quý Thần kèm theo che giấu khí oxy chức năng sao? Làm sao tối nay, nàng chỉ cần nhìn một cái hắn, liền không khỏi cảm thấy thiếu oxy đây. Đường họa họa cùng Bạc Hà là đặc biệt bị Hạ Quý Thần mời tới theo quý ức sinh nhật. Sáng mai các nàng muốn trở về Bắc Kinh, quý ức sợ ngốc quá muộn. Hai người buổi sáng không bò dậy nổi trễ nãi chuyến bay. 10 giờ thời điểm, trước hết mang theo các nàng trở về khách sạn. Quý ức rửa mặt xong, nằm ở trên giường sau. Đường họa họa đi phòng vệ sinh. Bạc Hà có điện đi vào, tránh đi hành lang tiếp điện thoại. Căn phòng chỉ còn lại quý ức một người. Nàng cầm điện thoại di động nhìn một cái. Nửa giờ sau phát cho Hạ Dư Quang tin tức. Còn không được trả lời. Tùy ý mở ra Weibo, phát hiện không có cái gì có thể nhìn, liền đem điện thoại di động buông xuống. Sau đó nghĩ đến tối nay chính mình nhận được quà sinh nhật còn không có hủy đi. Vì vậy liền lại từ trên giường trèo xuống dưới, chạy đi trước bàn đọc sách bắt đầu mở quà. Trần Bạch đưa nàng chính là một cái trên mạng đang nóng lửa nón che nắng. Trình Vị Vãn đưa nàng chính là một cái nàng tiểu thuyết chủ đề có liên quan chung quanh. Hàn Chi Phản cùng nàng không quen, nhưng là đưa nàng lễ vật, nhà tư bản tương đối có tiền, một bộ rất đắt giá trang điểm, một mực hủy đi đến cuối cùng. Quý ức mới nhớ tới chính mình trong túi sách còn có một cái lễ vật, là Hạ Quý Thần đưa, nàng liền vội vàng lật, nhảy, ra tới, một cái rất tinh xảo màu xanh da trời gói hàng cái hộp nhỏ. Mở ra sau, bên trong thả là một bộ dây chuyền. Dây chuyền phía sau, có khắc hai cái một chữ. Quý, Hạ Quý Thần thật là kỳ quái a. Tại sao không khắc ức chữ, mà khắc quý chữ? Tại quý ức sờ dây chuyền, nghi ngờ thời khắc, điện thoại di động của nàng đã đến tin nhắn. Nàng trực tiếp cầm lấy dây chuyền chạy tới bên giường. Cầm điện thoại di động lên. Hạ Dư Quang rốt cuộc cho nàng hồi phục. Mới vừa làm xong rồi. Đang làm gì? Quý ức trung thành trở về, mở quà, nói lấy, quý ức liền chụp một tấm trong tay dây chuyền hình ảnh, phát cho Hạ Dư Quang. PS, khu bình luận sách đưa lên cao nhất thiếp có việc động. Quyển sách hạn chế chung quanh nha. Thần ca quy bản ôm gối, tiểu ức quy bản ôm gối vân vân các loại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.